Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 126, bị bắt. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tại trung tâm của hội trường trong sát thủ hội, lúc này Lâm Tiêu ba người và Evelyn đang ngồi đối diện nhau. Dĩ nhiên là đã được che mặt lại. Vậy đầu tiên chúng ta cần phải làm gì? Lâm Tiêu nhìn Evelyn nói. Đầu tiên chúng ta cần phải tìm được người mà chúng cần tìm. Evelyn nói, ý ngươi là sao? Lâm Tiêu hứng thú hỏi. Là chúng ta cần phải tìm kẻ thế mạng cho các ngươi. Chỉ cần chúng ta giao ra được người bọn chúng muốn thì có lẽ kẻ đứng phía sau sẽ ra mặt. Đến lúc đó thì chúng ta sẽ giải quyết luôn một thể. Evelyn nói, kế hoạch này có vẻ khả thi à, nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi một điều. Đó chính là người của quỷ tộc không có ai là không mạnh mẽ cả. Lần trước một tên trong số chúng đã khiến cho bọn ta trả một cái giá khá đắt để tiêu diệt được bọn chúng à. Mặc dù ngươi bây giờ rất mạnh nhưng mà không có khả năng giải quyết bọn chúng dễ dàng được đâu à, Lâm Tiêu hướng về Evelyn nói. Việc đó thì ngươi không cần lo lắng à, Evelyn cười nói sau đó hướng về Lâm Tiêu phát động nhẹ một chút khí thế của mình. Lâm Tiêu cảm nhận được khí thế của nàng thì giật mình. Bởi vì lúc này khí thế của nàng đã vô hạn tiếp cận với ma thú cấp 10. Bây giờ có lẽ nàng chỉ cần một chút chất xúc tác nữa thôi là có thể tiến hành lột xác được rồi. Một khi nàng lột xác thành công thì sẽ chân chính tiến vào hàng ngũ của thần thú chân chính. Hẳn đây là lý do mà Evelyn không sợ kẻ thù à. Nhưng mà ngươi cũng nên biết một điều đó là muốn lột xác lần cuối này không phải là dễ dàng. Một khi thất bại ngươi sẽ bị hồn phi phách tán à. Lâm Tiêu hướng về Evelyn nói. Ngay cả một chút khó khăn như thế mà cũng sợ hãi thì định sẵn là kẻ thất bại à, Evelyn không cho là đúng nói. Nếu ngươi đã tự tin như thế thì ta cũng không nói gì. Vậy thì việc quan trọng tiếp theo là ai sẽ là người đóng vai của Lala à? Hiện nay Tiểu Long vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát được việc biến thân nên chưa thể biến thành Lala được. Lâm Tiêu nói, ngươi quên ta làm nghề gì rồi sao? Evelyn khoanh tay nhìn Lâm Tiêu khó chịu nói. Nghe vậy lúc này Lâm Tiêu mới nhớ đến Evelyn là một sát thủ à. Việc hóa trang chẳng phải là nghề của sát thủ sao? Đã như vậy thì cứ theo kế hoạch mà tiến hành. Lâm Tiêu gật đầu nói. Sau đó đám người lại bàn thêm một số chuyện sau đó ai về phòng nấy. Mấy ngày sau, lúc này tại cung điện của Thú Vương, Bạch Hổ đang nằm nghỉ trên một chiếc đệm. Bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra sau đó một tên hổ tộc đi vào sau đó cúi đầu xuống cung kính nói. Thưa Thú Vương bệ hạ, đã bắt được những kẻ bị truy nã. Nghe vậy Bạch Hổ đang nhắm mắt bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn hướng về tên hổ tộc lạnh nhạt nói. Ngươi nói là thật, là kẻ nào đã bắt được bọn chúng? Thưa, là một kẻ thuộc Long tộc. Tên hổ tộc cung kính nói. Vậy à, nếu là Long tộc thì bắt được những kẻ kia có lẽ không khó. Nhưng mà theo như ta nhớ thì Long tộc luôn luôn cao ngạo à. Tại sao mà bọn chúng có thể chịu đi làm những việc như thế chứ? Bạch Hổ nghỉ trong lòng. Được, bây giờ ta sẽ đi gặp bọn chúng và chứng thực điều này. Bạch Hổ lên tiếng sau đó đứng lên đi ra ngoài. Lúc này tại quảng trường thuộc trung tâm của thú tộc đại lục. Cũng giống như lần truy nã trước đó, lần này cũng có rất nhiều thú tộc tập hợp lại đây. Nhưng khác biệt là lần này mọi người vô cùng yên tĩnh. Phía chính giữa quảng trường được mọi người chừa ra một khoảng trống. Lúc này nơi đó có bốn thân ảnh, một thú tộc, hai nhân tộc và một quỷ tộc. Lúc này những thú tộc xung quanh nhìn ba người chính giữa quảng trường với ánh mắt đầy căm phẫn. Lúc này Bạch Hổ đã ra đến nơi. Hắn nhìn xuống phía bên dưới thì lập tức hơi bị giật mình bởi vẻ đẹp của Eva và Tiểu Long. Nhưng lập tức hắn cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bởi vì nếu so sánh giữa lột xác và phụ nữ thì hắn sẵn sàng án phương án thứ nhất. Sau đó hắn lại đưa ánh mắt về phía Lala, Evelyn, đánh giá, chỉ thấy đó là một cô bé với con mắt thứ ba trên trán. Bỗng nhiên Bạch Hổ hướng về phía sau cất tiếng nói. Bây giờ người đã giao đến. Đã đến lúc thực hiện giao kèo của chúng ta rồi. Hiện nay đối với thú vương hắn không gì quan trọng hơn cái này. Chỉ cần một khi đột phá thì chắc chắn có thể càng nắm giữ vững vàng thú tộc đại lục. Lúc này phía sau lưng của Bạch Hổ, Yulateri xuất hiện với một nụ cười bỉ ổi trên khuôn mặt. Hắn hướng về Bạch Hổ cười nói, dĩ nhiên ta sẽ giữ lời hứa, chỉ cần ngươi muốn thì tùy thời đều có thể tiến hành lột xác a, được thôi. Chờ sau khi giải quyết xong chuyện ở đây ta sẽ tiến hành lột xác. Bạch Hổ lên tiếng nói. Sau đó hắn tiến lên phía trước và cất tiếng nói. Hỡi những kẻ tội đồ. Bây giờ các ngươi đã bị bắt giữ. Nhân danh thú vương của thú tộc đại lục. Ta tuyên bố các ngươi sẽ bị tử hình. Hắn vừa dứt tiếng sau đó há miệng ra. Một hố đen xuất hiện trong miệng của hắn sau đó hắn hướng về Lâm Tiêu ba người phóng ra. Hố đen bay với tốc độ cực nhanh, hố đen đánh vào ba người thì lập tức biến mất, cả ba cũng biến mất theo. Thấy một màn như vậy, những thú tộc xung quanh lập tức hoan hô lên, thậm chí có một số thú tộc nhịn không được mà rơi lệ. Bởi vì những thú tộc bị giết chính là thân nhân của bọn họ. Lúc này bỗng dưng bầu trời tối sầm lại. Những thú tộc đó nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì lập tức nhận ra đây là hiện tượng cho quá trình lột xác của thần thú. Sau đó bọn chúng nhìn về phía của Bạch Hổ thì thấy được lúc này có thân thể của hắn đang được ánh sáng bao phủ. Lập tức có kẻ kinh hô lên, là thú vương đại nhân sắp đột phá rồi. Âm thanh của hắn vô cùng lớn nên lập tức thu hút hết tất cả sự chú ý của tất cả thú tộc ở đây. Thậm chí trên bầu trời lúc này điểu tộc cũng đã xuất hiện. Bên ngoài thì là toàn bộ thú tộc trên khắp mọi miền của thú tộc đại lục. Dù sao đây chính là thần thú cấp 9 tiến hành lột xác a, nếu thành công thì một thần thú chân chính sẽ ra đời. Đã nhiều năm rồi trên thú tộc đại lục đã không xuất hiện qua thần thú. Nhưng mà không giống với các bộ tộc cấp thấp, những bộ tộc cấp cao như điểu tộc, long tộc, sư tộc đến nơi này chỉ có một mục đích duy nhất đó chính là dựa vào sự lột xác của Bạch Hổ sẽ giúp cho bọn chúng ngộ ra được điều gì đó giúp. Cho bọn chúng sẽ có khả năng đột phá, bởi vì bọn chúng đều biết dựa vào huyết thống của mình Bạch Hổ có thể dễ dàng bỏ qua lôi kiếp mà đột phá. Lúc này lôi kiếp đã bắt đầu giáng xuống. Trong truyền thuyết nói rằng một khi thần thú cấp 9 lột xác sẽ phải chịu một số lần lôi kiếp của tất cả những lần trước đó cộng lại và một đạo. Từ lôi kiếp, quả nhiên giống như truyền thuyết ghi lại, lúc này trên cao hàng vạn tia lôi kiếp giáng xuống, nhưng mà những tia lôi kiếp đó nhanh chóng bị Bạch Hổ hóa giải. Sau một hồi lâu, lôi kiếp bỗng dưng dừng lại nhưng mà bầu trời vẫn còn chứa mây đen. Bỗng dưng xung quanh bỗng dưng trở nên run lắc dữ dội. Trên bầu trời một những tia lôi điện màu hắc sắc đang dần tụ lại cùng một chỗ. Những thú tộc khác khi nhìn thấy những tia lôi điện hắc sắc đó lập tức bị trấn trụ. Chỉ với khí thế mà có thể trấn trụ hết những thú tộc ở đây. Bọn chúng thật không dám tưởng tượng một khi từ lôi kiếp giáng xuống thì sẽ như thế nào. Cách chương.